Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4037, Cổ Lão Ác Ma Chi Kiếm. Trương Triều vội vàng vận chuyển pháp quyết lệnh tay cụt miệng vết thương không đang chảy máu. Đồng thời tốc độ cực nhanh hiệu lệnh rút quân. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ trở lại Dư Thu Đế bên người. Mang theo áy náy nói, thật có lỗi, Dư Thu Đế sư huynh. Để cho ngươi thất vọng rồi. Dư Thu Đế sắc mặt bình tĩnh nói. Ai có thể liệu đến như thế sâu kiến hạ giới. Có thể đản sinh ra một vị bất phàm như thế võ giả. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi vừa mới lấy ra thanh kiếm kia ngăn trở Lâm Bạch một kích chí mạng. Thanh kiếm này đặc biệt kỳ diệu. Làm sao chưa từng có nghe ngươi nói lên qua. Trương Triều sắc mặt kinh biến. Con mắt vội vàng nhất chuyển. Kiếm này chính là ta từ trong tay Lâm Bạch cướp đi. Hẳn là thuộc về man cổ đại lục đồ vật. Ta coi là lấy sư huynh ánh mắt sẽ xem thường như thế hạ giới đồ vật. Cho nên mới không có báo cáo sư huynh. Còn xin sư huynh bớt giận. Cái đó là ác ma chi kiếm sao? Cửu tổ ánh mắt lóe lên. Nhìn xem Trương Triều tay cụt trong tay nắm chắc thanh kia tả ý vô cùng lợi kiếm. Lập tức đối thánh đế nói ra. Ta cũng không biết, ta cũng chưa bao giờ thấy qua ác ma chi kiếm. Chỉ bất quá trước đó Trung ương Thánh quốc thám tử báo cáo. Đích thực nói là ác ma chi kiếm đã từng xuất hiện tại Đông Châu. Ta cũng phái người đến tìm đi tìm. Nhưng lại phát hiện ác ma chi kiếm ly kỳ biến mất ở trong vạn quốc cương vực. Từ đây liền tại cũng chưa từng gặp qua tung tích. Lúc trước ác ma chi kiếm hiện thân Đông Châu. Thời điểm. Đã từng gây nên qua man cổ đại lục đỉnh phong cường giả chú ý. Không chỉ là Trung ương Thánh quốc, liền liền man hồn hội cùng kiếm thần gia tộc đều từng điều động cường giả tiến vào Đông Châu tìm. Kiếm ác ma chi kiếm. Năm đó Đông Châu Côn Khư điều động Lý Bất Tranh đám tiểu bối đến Đông Châu học cung luận đạo. Trên thực tế chính là âm thầm đến tìm ác ma chi kiếm. Chỉ bất quá đáng tiếc, bọn hắn giống như Trung ương Thánh quốc. Đều là không công mà lui. Bởi vì lúc kia ác ma chi kiếm đã bị Trương Triều mang về linh giới. Ác ma chi kiếm rơi vào Trương Triều trong tay. Hắn phát hiện ác ma ở giữa có ba đạo chí cường phong ấn. Cái này ba đạo tuế nguyệt cực kỳ xa xôi. Thủ đoạn cực kỳ cao minh. Cơ hồ hoàn toàn không phải bây giờ linh giới có thể thi triển ra thủ đoạn. Loại này phong ấn thuật đã sớm thất truyền tại linh giới cổ lão trong năm tháng. Một khắc này bắt đầu, Trương Triều liền biết ác ma chi kiếm này tất nhiên lai lịch bất phàm. Hắn cũng không cam tâm cả một đời đi theo tại Dư Thu Đế phía sau. Liền âm thầm lưu lại ác ma chi kiếm, nghĩ hết biện pháp giải khai ác ma chi kiếm bên trên phong ấn. Nhưng hôm nay mười mấy năm qua đi rồi, hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cho đến hôm nay, đối mặt Lâm Bạch ẩn chứa sát cơ một kiếm. Hắn bất đắc dĩ mới ở trước mặt Dư Thu Đế lấy ra ác ma chi kiếm. Dư Thu Đế nhìn về phía xì xào bàn tán thánh đế cùng cửu tổ. Hỏi, các ngươi thật giống như biết rõ thanh kiếm này lai lịch. Thánh đế cùng cửu tổ liếc nhau. Lúc này ôm quyền nói ra. Đây là trên man cổ đại lục thịnh truyền thập đại ma khí một trong. Không người biết được thập đại ma khí này đến từ phương nào. Cũng không người biết được là người phương nào rèn đúc. Cái kia ác ma chi kiếm ở trên man cổ đại lục đều một mực tại trong truyền thuyết. Cũng không có bao nhiêu người thấy tận mắt. Căn cứ trong Trung ương Thánh quốc cổ lão điển tịch. Bên trong ghi chép, man cổ đại lục tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Ác ma chi kiếm hiện thế ba lần. Đã từng có kinh thiên vĩ địa cường giả cầm trong tay ác ma chi kiếm. Đem Nam Châu cùng Đông Châu chém thành hai khúc. Lần thứ hai xuất hiện có người một kiếm chặt đứt Bắc Châu linh mạch. Đến mức Bắc Châu hoàn toàn hoang lương. Mà bây giờ, đây là lần thứ ba xuất hiện. Dư Thu Đế hai mắt nhíu lại. Thấp giọng nói ra, hạ giới đồ vật. Hừ hừ, man cổ đại lục này coi như đang phát triển 1000 vạn năm. Đều khó có khả năng chế tạo ra ác ma chi kiếm loại cấp bậc này bảo vật. Các ngươi đừng quên. Bây giờ 3000 tiểu thế giới đều đã từng là linh giới là một hạt bụi. Năm đó linh giới cự thần tộc, cùng thôn thiên tộc đại chiến, đem linh giới đánh cho sụp đổ. mới diễn biến ra bây giờ 3.000 thế giới. Nói cách khác, Man Cổ Đại Lục đã từng cũng là linh giới một mảnh vụn. Nếu là ta không có đoán sai, trên Man Cổ Đại Lục lưu truyền thập đại ma khí, chỉ sợ là năm đó chi chiến còn sót lại bảo vật. Một kiện chân chính cổ lão bảo vật. Nghe thấy lời nói của Dư Thu Đế, Trương Triều cùng tất cả mọi người hít sâu một hơi. Chi chiến tại linh giới đều đã qua xa xôi tuế nguyệt. Liền linh giới tối cổ lão điển tịch bên trong đối với chi chiến ghi chép đều sau đó một câu. Tại cực kỳ lâu trước kia, cự thần tộc cùng thôn thiên tộc đại chiến. Chấm ngoặc kép, liền linh giới tối cổ lão điển tịch đều ghi chép chi chiến đi qua rất lâu. Cho tới bây giờ, linh giới hiện tại võ giả đã sớm quên mất chi chiến đến tột cùng đi qua bao nhiêu năm tháng. Nếu là ác ma chi kiếm thật là chi chiến để lại bảo vật, như vậy món bảo vật này tồn tại lịch sử chỉ sợ là cổ lão đến lệnh tuế nguyệt đều ảm đạm phai mờ. Đã từng Lâm Bạch đạt được ác ma chi kiếm thời điểm, cũng từng nghiên cứu qua, ý nghĩ của hắn cùng Dư Thu Đế ý nghĩ cơ hồ giống nhau như đúc. Lâm Bạch cũng cho rằng lấy Man Cổ Đại Lục đến nay võ đạo tạo nghệ, chỉ sợ rất khó rèn đúc ra như thế bảo vật. Về sau Lâm Bạch biết được thiên thần mộ cùng linh giới tồn tại, liền âm thầm phỏng đoán ác ma chi kiếm hoặc là tới từ thiên thần mộ, hoặc là tới từ linh giới. Mà bây giờ Dư Thu Đế một câu đánh thức người trong mộng. Man Cổ Đại Lục chính là năm đó chi chiến băng liệt sau đó hình thành tiểu thế giới. Như vậy thì rất có thể ác ma chi kiếm cùng trên Man Cổ Đại Lục thịnh truyền thập đại ma khí đều là năm đó chi chiến để lại chí tôn bảo vật. Như thế bảo vật, nhật nguyệt mục nát mà hắn bất hủ, thiên địa băng liệt mà hắn không nứt. Mặc dù thiên địa vĩnh quy hư không, hắn từ mê man ngao du hư không, thật sự là trời ban tạo hóa. Chuyến này không chỉ có thể tìm tới tàn phiến, càng là có thể được đến như vậy một kiện cổ lão vô cùng bảo vật. Xem ra ta Dư Thu Đế quả thật là thâm thụ trời xanh chiếu cố a. Dư Thu Đế khóe miệng lộ ra vui vẻ, dáng tươi cười, nhìn về phía ác ma chi kiếm thời điểm, lộ ra vẻ tham lam. Trương Triều vội vàng tạ lỗi mà nói, Dư Thu Đế sư huynh, sư đệ năm đó đạt được ác ma chi kiếm, đích thực không nghĩ nhiều như vậy, cũng không có sư huynh như vậy thông minh cơ cảnh, càng không nghĩ đến vật này cùng với chiến có liên quan. Nếu là sư đệ biết, khi lấy được kiếm này một khắc này, tất nhiên sẽ hiến cho sư huynh, còn xin sư huynh thứ lỗi. Bây giờ ván đã đóng thuyền, Dư Thu Đế đã nhìn thấy ác ma chi kiếm, coi như Lâm Bạch chết rồi. Trương Triều cũng không có khả năng lại đem ác ma chi kiếm bỏ vào trong túi. Cái này sớm muộn đều là Dư Thu Đế đồ vật. Bây giờ Trương Triều không thể không ăn nói khép nép xin lỗi. Hy vọng Dư Thu Đế bất kể hiềm khích lúc trước. Không sao, người nhìn không ra nơi đây mánh khóe, cũng là bình thường. Dư Thu Đế đến không có để trong lòng. Hắn cho rằng Trương Triều bất quá cái đầu ngốc, há có thể nghĩ thông suốt nơi đây liên hệ. Một bên cẩn thận dự thính Triệu Cảnh Môn, nghe ra ác ma chi kiếm này chính là đúng rồi bảo vật khó lường. Lập tức ánh mắt lửa nóng, âm thầm trừng mắt liếc Thánh Đế cùng Cửu Tổ, thầm mắng hai cái này không có đầu óc đồ vật, loại chuyện này há có thể tùy tiện nói đi ra. Lúc này, Triệu Cảnh Môn ôm quyền nói ra, xin mời Dư Thu Đế sư huynh ở một bên đôn đốc. Sư đệ cùng Triệu thị nhất tộc môn nhân đi phải đi giết Lâm Bạch. Đem ác ma chi kiếm với tay cầm hiến cho sư huynh. Dư Thu Đế cười lạnh, hắn há có thể không biết Triệu Cảnh Môn suy nghĩ trong lòng. Triệu Cảnh Môn tất nhiên là biết rõ vật này lai lịch bất phàm, muốn đánh lấy vì Dư Thu Đế đoạt bảo danh hào ra tay trước, giết Lâm Bạch, cướp đi ác ma chi kiếm. Chỉ cần chờ ác ma chi kiếm này rơi vào Triệu Cảnh Môn trong tay, chỉ sợ Dư Thu Đế mong muốn Triệu thị nhất tộc đều không nhất định sẽ cho. Không cần, việc nhỏ cỡ này không cần Triệu sư đệ xuất thủ. Triệu sư đệ cùng Triệu thị nhất tộc người liền tại bên cạnh nhìn xem là được. Lại nhìn vi huynh như thế nào chém Lâm Bạch. Dư Thu Đế miệt thị cười một tiếng, lúc này đi lên phía trước ra, bước chân rơi vào cho phép bên trên. Hùng hậu lực lượng giống như dẫm đến hư không dung chuyển hù dọa gợn sóng. Một luồng khí thế bài sơn đảo hải bàn hoành không xuất hiện giữa thiên địa. Giống như Thái Sơn khuynh đảo đồng dạng ép hướng Lâm Bạch. Hết chương.